Hư vô, chương 37, tháng ngày huấn luyện của đội số 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi chiều chật vật của đội 7 hầu hết không ai có thể vượt qua bài tập của gót ngoại trừ Lý Dục, không hổ là đội trưởng của đội, mặc dù gã vượt qua bằng cách trườn tới từng chút một và chạm được vào góc ống quần của gót. Những người khác cũng cố gắng làm theo Lý Dục nhưng đều không thành. Tất cả đều cách gót một khoảng thì đã hết chịu nổi. Thần kinh căng hết mức không chịu nổi nên đã ngất đi. Gót giữ đúng lời hứa chuyển Lý Dục sang bài tập thứ hai. Những người còn lại vẫn tiếp tục chịu sát khí kinh khủng của hắn. Trong thời gian gót cho nghỉ giải lao, hắn để cho Lý Dục thực hiện 9 động tác kỳ dị. Không phải mấy động tác trong bộ luyện thể mà hắn đưa cho Linh Lân. Mà là 9 động tác riêng biệt có tác dụng cường thân kiện thể. Sau khi tập luyện hết 9 động tác này thì người luyện sẽ đạt được một sức mạnh không tưởng. Đứng trên đầu của những người khác trong phạm vi người phàm. Dù là như thế nhưng phải biết người phàm cũng có những người rất đặc biệt. Vượt qua họ thì đã rất rất tốt rồi. Những người trong đội số 7 này cũng không phải người thân hay phải chiếu cố nhưng Linh Lân nên gót chỉ dạy những thứ vừa phải là đủ rồi. Thứ tốt phải dành phần mình chứ. Hắc, đợi cho Lý Dục nhớ được 9 động tác gót để mặc cho hắn tập luyện. Hắn quay trở lại ghế ngồi. Tiếp tục, ngày hôm nay ai không vượt qua được thì cút đi cho khuất mắt ta. Sát khí kinh khủng bao phủ toàn bộ 29 người. Lần này khá hơn được một chút, không nằm dạp nữa mà ngồi khom sát đất. Lần lượt từng người nghiến răng, lăn, lê, bò trườn, dùng đủ kiểu, đủ cách để tiến tới. Phù, gót thu hồi sát khí lại. 29 người đã vượt qua bài tập thứ nhất, đặt Lạc Vi Vi ngồi trên ghế để cô bé tự chơi một mình. Hắn nói với 29 người học 9 động tác từ Lý Dục rồi cùng nhau luyện tập. Còn vì sao hắn không tự dạy cho họ thì, hắn lười. Có đội trưởng để làm gì? Hắc, những ngày tiếp theo gót và Lạc Vi Vi sinh hoạt trong khu thao trường. Mặc dù hơi túng thiếu nhưng cũng không đến nỗi nào. Trong những ngày này, toàn đội viên đội số 7 đặt cho gót biệt danh, huấn luyện viên ma quỷ. Và cũng những ngày này, trong thao trường không ngừng vang lên tiếng kêu la như heo bị chọc tiết. Lý do ư quá đơn giản. Mỗi khi một thành viên trong đội không làm đúng hay hơi chểnh mảng một chút là hắn lôi ra đánh đập. Gót đánh rất có kỹ thuật. Sống rất rất nhiều năm nên hắn rất rõ trên cơ thể con người chỗ nào đánh đau nhất. Hắn cứ mấy chỗ đó mà đánh, mọi người bị đánh thì kêu la thảm thiết nhưng đành bất lực không thể phản kháng. Đánh thì đánh không lại, phản kháng cái, bíp, vì vậy, mỗi khi mọi người nhìn thấy gót đều thoát ra một tia sợ hãi. Biết sao được người này đánh không nương tay tí nào. Nam nữ như nhau, mà ác nghiệt một cái gót đánh xong mặt mũi bầm dập hết trơn, cũng may ở đây không ai xa lạ chứ nếu ra đường chắc mất hết mặt mũi. Nên, mọi người đặc biệt là nữ nhân càng thống hận vị huấn luyện viên ma quỷ kia. Mà đi đôi với nỗi sợ hãi, thống hận thì mọi người không thể không công nhận bộ 9 động tác luyện tập này nâng cao thể chất mỗi người rất nhanh chóng. Sau một tuần luyện tập thì mọi người phát hiện bản thân đã mạnh hơn gấp 2 lần. Vì lẽ đó, trong lòng mỗi người càng thêm kính phục vị huấn luyện viên ma quỷ kia. Đối với mấy điều này gót hoàn toàn không quan tâm. Một tuần này hắn rất vui vẻ. Vì sao hắn vui vẻ? Hắn đánh đã tay luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thoải mái sao được. Khi Linh Lân hỏi gót và nhận được câu trả lời như thế này thì cậu đã nghĩ hắn là ma quỷ chuyển thế chứ không phải là người. Mà gót cũng đâu phải là người. Hắc, một tháng, tất cả mọi người đội 7 đã hoàn thành được 9 động tác mà gót đưa cho. Thể chất mỗi người tăng lên đáng kể. Gót nhìn 30 người thân hình tráng kiện. Chỉ có nam nhân thôi, còn nữ nhân thì thân hình càng nóng bỏng. Chỗ cần lồi nó lồi, chỗ cần lõm thì nó lõm. Những đường cong chết người. Gật gật đầu, gót nói, cũng được đấy. Hắc hắc, không hiểu sao mỗi lần nghe giọng cười của hắn thì tất cả mọi người đều sờn gai ốc. Mỗi lần hắn cười như vậy là sẽ có chuyện gì đó. Quả nhiên, sát khí kinh khủng từ gót phát ra ép tất cả mọi người nằm dạp xuống đất. Mặc dù mọi người đã luyện qua 9 động tác luyện thể kia và thân thể lẫn tinh thần đều trải qua sự lột xác nhưng lần này vẫn không chịu nổi sát khí của gót. Lần này sát khí kinh khủng lại tăng gấp 2 lần lúc trước. Vì thế mà không ai có thể chịu được. Gót cười ha hả, hắc hắc, bài tập giống như trước. Ai chạm được vào ta thì kẻ đó được chuyển sang bài tiếp theo. Cách chương.